Bởi như vậy, hành vi của hai người bọn họ ngược lại lộ ra có chút khác loại rồi. 4-3 ngày này là để cho những thiên tài trao đổi lẫn nhau. Loại trao đổi này, nói trắng ra là thiên tài câu thông, là một hoạt động giao tế. Tuy ở thiên tài luận kiếm, rất nhiều người có thể sẽ gặp nhau trên lôi đài, nhưng loại tỉ thí này cũng không nhất định là sinh tử chém giết. Có chút thiên tài, bọn hắn chú trọng trường hợp giao tế này hơn, chú trọng tích lũy nhân mạch hơn. Đại Thánh Chủ là hy vọng Giang Trần có thể ở bên ngoài trao đổi, tích lũy nhân mạch, lôi kéo nhân khí. Dù sao, dùng thiên phú đan đạo của hắn, hiện tại muốn lôi kéo một nhóm người, vẫn tương đối dễ dàng. Thế nhưng mà Giang Trần căn bản không chơi một bộ kia, Đại Thánh Chủ cũng có chút uể oải. Bất quá cân nhắc đến áp lực của Giang Trần, Đại Thánh Chủ cũng không cách nào yêu cầu càng nhiều. Trận chiến này thắng bại mới là mấu chốt. Nếu như trận chiến này, người trẻ tuổi kia có thể tạo kỳ tích, đả bại Hạ Hầu Tông, như vậy hắn cái gì cũng không cần làm, sẽ có vô số thiên tài trẻ tuổi chủ động đi lên nịnh bợ. Mà trận chiến này, nếu như hắn thật sự bị Hạ Hầu Tông trấn áp, như vậy thiên phú đan đạo của hắn cũng chưa chắc có thể mang đến bao nhiêu nhân khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2949, luận kiếm mở màn 2, một chút cũng không khoa trương, đây là cuộc chiến số mệnh. Ai thắng, người đó liền dẫn dắt số mệnh tương lai của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Mặc kệ ngoại giới nhao nhao hỗn loạn như thế nào, Giang Trần lại tâm như mặt nước phẳng lặng. Hiện tại, hắn suy nghĩ, căn bản không phải những hư danh tục lợi kia, ngược lại là bên người Hạ Hầu Tông, A Du như nước thủy triều. Tông thiếu, Thiệu Uyên kia cuối cùng là sợ ngươi, ngài nhìn, hắn trốn rồi. Hừ, ở trước mặt Tông thiếu, ai dám xưng thiên tài? Thiệu Uyên hắn ở đan đạo là có chút vốn liếng, thế nhưng mà đời ta võ tu, vẫn phải ở trên lôi đài võ đạo xưng hùng. Chỉ cần Tông thiếu còn, tên tuổi Vĩnh Hằng Thần Quốc đệ nhất thiên tài, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Tông thiếu, lần này luận kiếm, chúng ta nhìn ngài đại phát thần uy, hảo hảo giáo huấn gia hỏa không biết trời cao đất rộng kia thoáng một phát. Phải a, hung hăng giáo huấn. Hạ Hầu Tông nghe đến mấy từ nịnh nọt này, tuy mặt không biểu tình, nhưng trong đầu vẫn rất hưởng thụ. Trong khoảng thời gian này, hắn bởi vì sự tình của Yến Thanh Hoàng, trong lòng cũng chứa một cỗ hỏa khí. Chỉ là, hắn kiêu ngạo, nên không có biểu lộ ra mà thôi. Chư vị, các ngươi đã biết rõ mục tiêu của bản thiếu gia là Thiệu Uyên kia. Chờ thời điểm luận kiếm, nếu như gặp được ta, các ngươi nên biết phải làm sao? Hạ Hầu Tông nhàn nhạt hỏi. Biết rõ, chúng ta nào dám cùng Tông thiếu quyết đấu? Tự nhiên là chủ động đầu hàng. Đúng vậy a, cùng Tông thiếu ngươi động thủ, đây không phải là không biết lượng sức sao? Tông thiếu, ta sẽ tượng trưng đánh hai cái, bảo vệ mặt mũi thoáng một phát. Ngươi nên hạ thủ lưu tình a. Bảo vệ mặt mũi gì chứ? Ở trước mặt Tông thiếu, chủ động đầu hàng không mất mặt, dù sao cũng không thắng được, không bằng tiết kiệm một chút khí lực cho Tông thiếu. Những người này nịnh nọt Hạ Hầu Tông, ngữ khí cũng không giới hạn. Hạ Hầu Anh ở một bên, nghe được cũng có chút thú vị. Bất quá vừa nghĩ tới Thiệu Uyên kia, Hạ Hầu Anh lại là một bụng tức giận. Chỉ cần tên kia không có ngã trên lôi đài, trong nội tâm nàng liền không thuận được. Lúc này nghe mấy người kia đập mạ thí tân bốc của ca ca mình, Hạ Hầu Anh bỗng nhiên nói, vậy nếu như các ngươi gặp được Thiệu Uyên thì sao? Cái kia còn phải nói, nhất định là toàn lực ứng phó a. Hừ, nếu như gặp được hắn, ta nhất định sẽ đả đảo hắn, vạch trần mặt nạ mô danh chuộc tiếng của hắn. Đúng vậy, một tiểu tử từ bên ngoài đến, dù xuất chúng thế nào, chẳng lẽ thật có thể áp đảo thiên tài thần quốc chúng ta hay sao? Ta cũng không tin ta. Tông thiếu, nếu như ta gặp được tiểu tử kia, hung hăng đả đảo hắn, ngươi sẽ không để tâm chứ? Hạ Hầu Tông đạm mạc nói, nếu như hắn ngay cả bổn sự quá quan cũng không có, vậy cũng không xứng thua ở trong tay ta rồi. Ngụ ý, Hạ Hầu Tông sẽ không phản đối những người này đề nghị. Giang Trần lại không biết, trong trận doanh những thiên tài này, đã tạo thành một đồng minh nhằm vào hắn. Mặc dù cái đồng minh này không vững chắc, nhưng mà vì nịnh nọt Hạ Hầu Tông, những thứ kia, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Bởi như vậy, Giang Trần ở trong luận kiếm, gặp được lực cản có thể nghĩ. Đương nhiên, Giang Trần không biết những chuyện này, dù hắn biết được, cũng sẽ không để ý. Đã muốn lên lôi đài, hắn sẽ không nghĩ tới đối thủ sẽ thả nước. Chỉ cần toàn lực ứng phó đối thủ mới có thể để cho hắn cảm thấy tận hứng. 3 ngày, trong lúc vô tình vượt qua. 3 ngày này, chuyện Giang Trần làm chỉ có một, là quen thuộc các kỹ năng chiến đấu của mình, công pháp, thần thông, cùng với bảo vật. Lâm cuộc chiến đấu, những phương diện này đều là mấu chốt quyết định thắng bại. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu trên mặt đất. Giang Trần đón ánh sáng, cảm thụ được khí tức cuồng nhiệt của thịnh hội, để cho tâm tình bình tĩnh của hắn cũng nhiều hơn một phần chờ mong. Tất cả thiên tài giờ phút này đã tụ tập ở khu vực lôi đài. Hoàng đế bệ hạ, một thân long bào hoa lệ, bốn phía đứng đầy hoàng gia hộ vệ áo giáp rõ ràng, lộ ra khí thế rộng rãi. Mà cự đầu của tất cả thế lực lớn thì ngồi vây quanh thành một vòng tròn. Các vị, thiên tài luận kiếm chính là việc trọng đại của thần quốc ta. Mỗi một gã thiên tài có thể đứng ở chỗ này đều là minh châu. Đến cùng ai mới là viên sáng nhất, sau trận thịnh hội này sẽ có đáp án. Trẫm hy vọng chứng kiến một thịnh hội đặc sắc nhất, nhìn các ngươi phát huy đặc sắc nhất. Hoàng đế này cũng không có thao thao bất tuyệt, nói vài câu dạo đầu liền bắt đầu tuyên bố quy tắc. Quy tắc cực kỳ đơn giản, toàn trường dùng phương thức nguyên thủy nhất đấu vòng loại. Lần này người dự thi tiếp cận 200. Căn cứ quy tắc, trước hoàn thành 2 lần đấu vòng loại, để cho danh ngạch giảm bớt đến 128 tên. Xác định danh sách 128 tên, lại tiến hành đấu vòng loại chính thức. Từ 128 tên, giết đến cuối cùng, cần 7 vòng. Nếu như 7 vòng có thể toàn thắng, cái kia tất nhiên là quán quân. Phạm vi nhỏ đào thải, vận khí của Giang Trần không tệ, không có bị rút thăm được. Ngược lại là Yến Thanh Tang thì bị rút ra, tham gia đào thải phạm vi nhỏ. Bất quá, Yến Thanh Tang có thể từ Vĩnh Hằng Thánh Địa cạnh tranh trổ hết tài năng, tham gia đấu vòng loại phạm vi nhỏ này, tự nhiên không có vấn đề. Liên tục 2 đối thủ đều không có tạo cho hắn quá nhiều phiền toái. Yến Thanh Tang rất nhẹ nhàng tiến nhập trong danh sách 128 người. Mà Yến Thanh Tang hiển nhiên là tồn tại bị đánh giá thấp. Sau khi hắn đột phá thiên vị, bởi vì Giang Trần vì hắn lượng thân định chế sáo lộ tu luyện, để cho hắn tăng lên so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn. 2 lần đấu vòng loại, hắn hoàn thành rất nhẹ nhõm, dùng phương thức gần như nghiền áp, hoàn thành tấn cấp. Nhìn ra được, Yến Thanh Tăng là mang theo một điểm hòa khí tham gia đấu vòng loại. Hắn cảm giác mình bị khinh thị. 4. Dùng thân phận đệ tử Vĩnh Hằng Thánh Địa của hắn, là tuyệt đối không tới phiên hắn tới tham gia đấu vòng loại. Muốn tham gia, cũng là đệ tử trẻ tuổi của nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực tham gia. Tuy Yến Thanh Tăng không biết vì cái gì mình bị tuyển ra, nhưng hắn có loại trực giác, mình bị người nhằm vào rồi. Yến Thanh Tăng không có nói ra kháng nghị, nhưng hắn vẫn dùng hành động thực tế đưa ra kháng nghị. Hắn gọn gàng linh hoạt làm 2 đối thủ là hướng Hoàng Thất thị uy, nói cho Hoàng Thất không nên xem thường Yến Thanh Tăng hắn. Yến Thanh Tăng hắn đã không phải là Yến Thanh Tăng năm đó. Tuyển Yến Thanh Tăng hắn tham gia đấu vòng loại phạm vi nhỏ là một loại nhục nhã. Không thể không nói, Yến Thanh Tăng biểu hiện để cho rất nhiều người thất kinh. Nhất là người bên Yến gia kia thì giật mình càng lớn. Yến Thanh Tăng trong trí nhớ của bọn hắn, đó là một nhân vật bồn nhão vịn không được tường. Đừng nói ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, dù ở Yến gia, hắn cũng không thể nào có tư cách tham gia thiên tài luận kiếm. Cho nên, bọn hắn chứng kiến Yến Thanh Tăng tham gia thiên tài luận kiếm, ý niệm đầu tiên là thằng này đi cửa sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2950, ít lưu ý thay nhau nổi lên. Nhưng mà Yến Thanh Tăng dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn biết, Yến Thanh Tăng hắn không còn là Yến Thanh Tăng trước kia rồi. Yến gia tộc trưởng mặt không biểu tình nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng lại rời sông lấp biển. Đột nhiên, hắn có một loại cảm giác thế cục chậm rãi không khống chế được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào Yến Thanh Tăng, loại gia hỏa hoàn toàn không khai khiếu kia, hôm nay cũng khai khiếu? 128 tên, rốt cục xác định. Căn cứ quy tắc, tiếp theo, liền đơn giản hơn nhiều. 22 quyết đấu. Đương nhiên, vì bảo hộ một ít thiên tài đỉnh cấp, quy tắc lần này vẫn làm một ít bảo hộ. Một ít gia hỏa bị liệt làm hạt giống tuyển thủ, trước khi không có tiến vào 16 cường, cơ bản sẽ không gặp nhau. Mà Giang Trần hiển nhiên không có liệt vào hàng ngũ hạt giống tuyển thủ, cho nên hắn ở vòng nào đều có thể gặp được bất kể đối thủ gì, kể cả Hạ Hầu Tông. Bất quá, vận khí của Giang Trần cũng không tệ. Đối thủ vòng thứ nhất lại rút thăm được một thiên tài của nhị lưu thế lực. Người này chỉ là nửa bước thiên vị. Loại thiên tài của nhị lưu thế lực ở trong đội ngũ dự thi tuyệt đối là thuộc về quần thể yếu nhất. Tại Hạ Thu Bình, đến từ Huy Nguyệt Sơn Trang, kính xin Thiệu Huynh chỉ giáo nhiều hơn. Thái độ của người này ngược lại rất thành khẩn. Bất quá, thời điểm động thủ, thái độ của người này lại không thành khẩn thế nào. Không đợi Giang Trần ra tay, Thu Bình liền bắt đầu phát động công kích. Rất hiển nhiên, Thu Bình này muốn tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là, đừng nói loại nhân vật như Thu Bình hắn, coi như là người lợi hại hơn hắn gấp 10 lần, ở trên lôi đài, cũng không có khả năng đánh lén được Giang Trần. Ý chí chiến đấu của Giang Trần, còn có trực giác chiến đấu của hắn, chỉ cần hắn đứng ở trên lôi đài, liền vô cùng kiên định, so với bàn thạch còn kiên định hơn. Thu Bình kia tập kích bất ngờ, căn bản không có tới gần Giang Trần, liền bị Giang Trần nhẹ nhõm ngăn chặn. Không thể nghi ngờ, nhân phẩm của Thu Bình này đã để cho Giang Trần không thích. Nếu như thằng này vừa đi lên liền hô đánh kêu giết, có lẽ Giang Trần sẽ hạ thủ lưu tình, lưu cho đối phương vài phần mặt mũi. Nhưng gia hỏa này khẩu Phật tâm xà, miệng nói thật dễ nghe, lại làm ra cử động không chịu nổi như thế. Giang Trần đối với loại người này, tự nhiên sẽ không lưu tình cảm. Lòng bàn tay khẽ vỗ, một đạo khí lưu không thể ngăn cản, trực tiếp xoáy Thu Bình lên. Đi xuống đi. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, khí lưu cường đại đẩy ra, Thu Bình kia tựa như con diều, trực tiếp bay lên, trùng trùng điệp điệp quẳng xuống lôi đài. Ngã đến thất điên bát đảo, bữa cơm đêm qua cũng phun ra. Loại tu sĩ cấp bậc này, hiện tại gãi ngứa cho Giang Trần cũng không đủ, chớ nói chi là ở trên lôi đài cùng Giang Trần tranh hùng. Tỷ thí không hề lo lắng, lại để cho không ít người hơi có chút giật mình. Nhất là những người âm thầm chú ý hắn kia, trong lòng càng nghiêm nghị. Thiệu Uyên này, cực kỳ cường thế a. Trong lúc nhất thời, suy đoán về hắn cũng nhiều hơn. Thiệu Uyên này, đến cùng có tu vi gì? Như thế nào một nửa bước thiên vị, ở trong tay hắn như tiểu hài từ 3 tuổi. Loại ưu thế áp đảo này, không giống như là một thiên vị nhất trọng có thể làm được a. Bởi vì Giang Trần ẩn tàng tu vi, thần uẩn nội liễm, để cho mọi người căn bản nhìn không thấu hắn sâu cạn. Bởi như vậy, càng làm cho Giang Trần thêm ra rất nhiều cảm giác thần bí. Hoàn thành vòng thứ nhất, Giang Trần mặt không biểu tình, về tới phía dưới. Thần thái lạnh nhạt, mặt không đổi sắc. Từ trên mặt hắn, nhìn không ra bất luận hỉ nộ gì. Yến Thanh Tang ở vòng thứ nhất vận khí không quá tốt, rút thăm được một thiên tài của nhất lưu thế lực, đang giết khó hòa giải. Vẻ chơi liều trong chiến đấu của Yến Thanh Tang, rốt cục nhận được sân khấu phát huy. Luận thời gian đột phá thiên vị, đối thủ của Yến Thanh Tang rõ ràng sớm hơn hắn nhiều năm. Nhưng mà, từ tràng diện, đối thủ của Yến Thanh Tang lại hoàn toàn không chiếm được ưu thế gì. Có thể nói, đấu pháp cắn xé nhau của Yến Thanh Tang làm đối thủ khó có thể thở dốc. Trận chiến này, ngược lại là trận phấn khích khó được. Ở dưới đấu pháp điên cuồng của Yến Thanh Tang, kết cấu của đối thủ dần dần hỗn loạn, cuối cùng không địch lại Yến Thanh Tang. Vòng thứ nhất, Yến Thanh Tang ngược lại được cho là một lưu ý không lớn không nhỏ, mà bên Vĩnh Hằng Thánh Địa lại không chỉ Yến Thanh Tang. Ngoài ra, còn xuất hiện hai cái ít lưu ý. Bất quá hai cái ít lưu ý này, Vĩnh Hằng Thánh Địa đều thuộc về một phương xấu hổ. Hai thiên tài đến từ Vĩnh Hằng Thánh Địa, rõ ràng bị đối thủ đánh bại. Đương nhiên, đối thủ của bọn hắn đều là thiên tài đỉnh tiêm của nhất lưu thế lực. Bởi như vậy, vòng thứ nhất chấm dứt, tiến vào 64 cường, nhân số của Vĩnh Hằng Thánh Địa còn có 8 gã, cũng không tính ít. Yến Huynh, làm không tệ, ngươi ở trên lôi đài. Ta ngược lại giúp ngươi lưu ý thoáng một phát, người của Yến gia, đối với biểu hiện của ngươi rất giật mình a. Giang Trần cười nhạt nói, con mắt của Yến Thanh Tăng sáng ngời, vậy sao? Có lẽ, trong đầu bọn hắn đã hối hận a. Giang Trần mỉm cười, hừ, bọn hắn còn sẽ có thời điểm càng hối hận. Yến Thanh Tăng nghiến răng nghiến lợi, như có thù hận vô cùng. Sau khi vòng thứ nhất kết thúc, trận đấu ngày đầu tiên, liền dừng ở đây. Màn đêm buông xuống, trong hoàng thất cũng tiến hành một lần câu thông nho nhỏ. Bọn hắn nhất trí cho rằng, danh ngạch tiến vào 64 cường của Vĩnh Hằng Thánh Địa nhiều lắm. đợt thứ hai, phải cho thiên tài trong Vĩnh Hằng Thánh Địa đụng nhau, tranh thủ đem thiên tài của Vĩnh Hằng Thánh Địa ở đợt thứ hai loát mất một nửa. Hoàng thất là phương chủ sự, bọn hắn muốn động tay, vậy hiển nhiên là có rất nhiều không gian thao tác. Quả nhiên, ngày hôm sau, khi đợt rút thăm thứ hai mới bắt đầu, ngay cả Giang Trần cũng phát giác được không đúng. Vĩnh Hằng Thánh Địa rõ ràng xuất hiện hai tổ bên trong quyết đấu, mà Giang Trần rất không may đã rơi vào một tổ trong đó. Đối thủ của hắn rõ ràng là tồn tại trong Ngũ Đại Công Tử, mà Yến Thanh Tang ở đợt thứ hai vận khí tương đối tốt, hắn rút thăm được là một thiên tài đến từ nhị lưu thế lực. Ngoại trừ bên trong va chạm, vận khí của Cam Ninh cũng không tốt, đối thủ vòng tiếp theo của hắn lại là Hạ Hầu Tông. Cái này để cho Cam Ninh có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Rút thăm được Hạ Hầu Tông, liền ý nghĩa Cam Ninh hắn ở thiên tài luận kiếm đi đến cuối cùng rồi. Tuy Giang Trần cảm thấy rút thăm có chút quỷ dị, nhưng loại sự tình rút thăm này tính ngẫu nhiên quá nhiều, hắn cũng không nên nói nhất định là phương chủ sự giở trò quỷ. Dù sao, đối với Giang Trần mà nói, ngoại trừ Hạ Hầu Tông ra, đối thủ vô luận là ai, hắn đều có thể tiếp nhận. Thiệu Uyên, ngươi ở Thánh Địa, gần đây thanh danh rất lớn. Rất không may, trong Thánh Địa ta phải tự giết lẫn nhau. Ta sẽ dùng thực lực mạnh nhất đả bại ngươi, nếu như ngươi có thể đả bại ta, cũng xin toàn lực ứng phó. Mặc kệ thành bại, chỉ cần trận chiến này qua đi, sẽ không hối hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2951, Hạ Hầu Tông tàn nhẫn. Một người này ở trong Ngũ Đại Công Tử bài danh thứ hai, tên là Ngô Du, luận khí độ cũng không kém lắm a. Giang Trần ôm quyền nói, Ngô huynh, mặc kệ thành bại, toàn lực ứng phó, đây cũng là ta muốn nói. Hai người nhìn nhau cười cười, ngược lại là tỉnh táo tương tích. Ngô Du có thể ở trong Ngũ Đại Công Tử bài danh thứ hai, thực lực tuyệt đối là không bình thường. Chiến pháp Ngô Du am hiểu nhất, tên là Ảnh Tử Chiến Pháp. Cái chiến pháp này là nói thân pháp của Ngô Du nhanh, tốc độ nhanh, phương thức chiến đấu quỷ dị, xuất kỳ bất ý. Nhưng mà, đối với Giang Trần mà nói, loại ưu thế tốc độ nhanh, hắn từ trước đến nay không sợ. So tốc độ, so thân pháp, cho tới bây giờ Giang Trần có tự tin cực cao. Bởi vậy, hắn và Ngô Du chiến đấu, ngược lại thành một hồi thịnh yến trên tốc độ. Thực lực của Ngô Du ở Vĩnh Hằng Thánh Địa là tồn tại nổi tiếng nhất, tu vi thiên vị tam trọng, cũng tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Tâm tình của Đại Thánh Chủ cũng cực kỳ mâu thuẫn, ban tay hay mu bàn tay đều là thịt. Huống chi, Ngô Du này cùng Đại Thánh Chủ nhất mạch coi như có chút sâu xa. Thế nhưng mà, lần thiên tài luận kiếm này, Đại Thánh Chủ đối với Giang Trần có chờ mong rất cao. Cho nên, Đại Thánh Chủ cũng không biết đến cùng ngóng trông ai có thể thắng. Nếu như đấu vòng loại có quy củ song song thắng được thì tốt rồi. Thiệu Uyên cùng Ngô Du, Đại Thánh Chủ thật sự không muốn mất đi bất kỳ một cái nào. Ngược lại là Giang Trần, nhìn thấy thủ đoạn của Ngô Du, cũng thầm bội phục. Tốc độ của Ngô Du này, thật đúng là đủ cường hãn. Giang Trần thi triển Thiên Côn Lưu Quang Độ, cũng không cách nào lấy được ưu thế, chỉ có thể miễn cưỡng cùng Ngô Du quần nhau mà thôi. Đương nhiên, thế hòa không phân thắng bại này, trên thực tế cũng là bởi vì Giang Trần có chỗ giữ lại. Nếu như Giang Trần muốn hạn chế tốc độ của Ngô Du, hắn có rất nhiều biện pháp. Nhưng mà, Ngô Du một là người của Vĩnh Hằng Thánh Địa, thứ hai coi như là người thẳng thắn thành khẩn. Đối với người như vậy, Giang Trần không muốn để cho Ngô Du thua quá khó coi. Cho nên, hắn mới có thể thuần túy ở trên tốc độ, cùng Ngô Du quần nhau. Có rất nhiều lần có thể giải quyết chiến đấu, nhưng Giang Trần lại không làm, mà cố ý đem thời gian cùng tràng diện, kéo thành cục diện ngang nhau. Một phương diện, như vậy có thể tê liệt đối thủ, một phương diện khác, cũng có thể để cho lúc Ngô Du thua, không quá mức mất mặt. Tuy Ngô Du nằm trong Ngũ Đại Công Tử, nhưng mặc dù là người kiệt xuất nhất trong Ngũ Đại Công Tử, cùng Hạ Hầu Tông chênh lệch cũng rõ ràng nhất. Chớ nói chi, Ngô Du này còn không phải kiệt xuất nhất. Có chút thời điểm, mắt thấy chưa hẳn là thật. Trận chiến này, có thể nói hấp dẫn rất nhiều lực chú ý. Thậm chí độ chú ý vượt qua bên Hạ Hầu Tông. Dù sao, bất kể đối thủ của Hạ Hầu Tông là ai, hắn thắng là khẳng định không có bất cứ lo lắng gì. Mà Thiệu Uyên cùng Ngô Du chiến đấu, lại là đá thử vàng tốt nhất. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Thiệu Uyên được xưng muốn khiêu chiến Hạ Hầu Tông kia, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Mặc dù Thiệu Uyên biểu hiện ra ngoài các phương diện tố chất rất không tệ, nhưng lấy biểu hiện như vậy, cách khiêu chiến Hạ Hầu Tông còn rất xa. Bên Hạ Hầu gia tộc kia, Thái Thượng trưởng lão Hạ Hầu Trấn cười lạnh nói, không thể không nói, Vĩnh Hằng Thánh Địa ở phương diện vơ vét thiên tài, xác thực rất dụng tâm. Thiệu Uyên này, nếu như cho hắn thời gian phát triển, 10 năm 8 năm sau, có lẽ thật có thể hình thành uy hiếp với Hạ Hầu Tông. Bất quá, hiện tại nha, vẫn là tỉnh lại đi. Hạ Hầu Anh hừ nói, tiểu tử này thối như cái rắm, còn tưởng rằng hắn thực giỏi đến cỡ nào. Ở trước mặt ca ca, cuối cùng là chê cười. Ân, thực lực của hắn, xa xa không đủ để khiêu chiến Hạ Hầu Tông. Bất quá, nghe nói thời điểm tiểu tử này mới vừa vào Yến gia, chỉ là đế cảnh, ngắn ngủn 1-2 năm thời gian, thực lực tiến bộ lớn như vậy, thật khiến người có chút kinh ngạc. Hạ Hầu Trấn như có điều suy nghĩ, cái kia thì sao? Cuối cùng là bại tướng dưới tay của ca ca ta, trừ khi hắn không gặp được ca ca, nếu không, tiềm lực của hắn, cuối cùng dừng ở đây. Hạ Hầu Trấn mỉm cười, dáng tươi cười lộ ra có chút lãnh khốc, lại không có nói tiếp cái gì. Bên hoàng thất của Vĩnh Hằng Thần Quốc kia, hoàng đế Bệ Hạ cũng chú ý trận chiến này. Mấy đại nội cao thủ bên người, cũng ngưng thần chú ý. Ha ha, thiên tài của thánh địa, xem ra những năm này là xuất hiện đứt gãy a. Ngô Du kia, hình như là ngũ đại công tử bài danh 2-3 vị. Ở trên tốc độ, ngược lại là có chút tài hoa. Bất quá, loại thiên tài này, đạt ở 1.000 năm trước, chỉ sợ nhiều lắm chỉ là thiên tài tuyến 2. Bệ Hạ anh minh, Ngô Du này cũng có thể nằm trong hàng ngũ ngũ đại công tử. Đủ chứng minh, những năm gần đây, nhân tài của thánh địa xác thực tàn lụi. Bây giờ là một thời kỳ giáp hạt a. Bên người hoàng đế, một cường giả ăn mặc như đại nội tổng quản nói. Thời kỳ giáp hạt, nói đúng, đúng là thời kỳ giáp hạt. Ngược lại là Thiệu Uyên kia, xu thế quật khởi, ngược lại rất nhanh a. Hoàng đế Bệ Hạ trầm ngâm nói. Vâng. Thiệu Uyên này, cũng tính là Vĩnh Hằng Thánh Địa mấy năm qua, một kinh hỉ lớn nhất rồi. Chỉ là, đến cùng vẫn là tuổi trẻ, thiếu kiên nhẫn. Nếu như hắn có thể giấu tài vài năm, ổn vài năm, dùng tốc độ phát triển của hắn, có lẽ thật sự có thể khiêu chiến Hạ Hầu Tông. Đáng tiếc, người trẻ tuổi lấy được một chút thành tựu, liền quên hết tất cả, bộc lộ tài năng. Hiện tại, Hạ Hầu Tông rõ ràng cho thấy không dung được hắn rồi. Hoàng đế Bệ Hạ khẽ cười nói, có lẽ là thánh địa quá muốn bồi dưỡng một thiên tài có thể đối kháng Hạ Hầu Tông đi à nha. Thế cho nên quá gấp đẩy hắn ra. Bệ Hạ anh minh, Giang Trần ở trên lôi đài, lại nhẹ nhõm tự tại, cũng không để ý các loại ánh mắt chú ý phía dưới. Trận chiến này, với hắn mà nói, quả thực quá nhẹ nhõm. Trận chiến này, đến bây giờ, hắn cơ hồ chỉ là ở trên tốc độ, phát huy nhất định mà thôi. Nhưng Ngô Du cùng hắn đối chiến, tâm tính lại hoàn toàn bất đồng. Trận chiến này với hắn mà nói, mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ cũng không khó khăn. Nhưng chỉ có tự mình kinh nghiệm, hắn mới có thể cảm nhận được trận chiến này thống khổ. Một trận chiến này, hắn cơ hồ đem tất cả ưu thế của mình phát huy đến mức tận cùng rồi. Mỗi một lần, mình sẽ có một loại ảo giác, cảm giác mình lại phát huy tốt một chút, liền có thể đánh bại đối thủ. Thế nhưng mà mỗi lần hắn thật sự phát huy rất tốt, lại vẫn chênh lệch một chút như vậy. Loại cảm giác này, một lần đã kích phát ý chí chiến đấu của hắn, đến cuối cùng lại ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của hắn. Thật giống như vô số trọng quyền, toàn bộ nện ở trên mông, loại cảm giác vắng vẻ kia, để cho Ngô Du cơ hồ là tiếp cận sụp đổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2952, Hạ Hầu Tông tàn nhẫn, 2, Ngô Du đánh tới cuối cùng, cũng phân biệt ra hương vị rồi. Hắn cảm giác, đối thủ của mình, hình như là cố ý phóng nước, là chờ Ngô Du hắn biết khó mà lui. Có nhiều lần, đối thủ rõ ràng có cơ hội đánh tan mình, nhưng cuối cùng giống như còn kém một chút như vậy. Là đối thủ thực thiếu một chút lực lượng sao? Ngô Du không tin là như thế này. Mấy lần đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, Ngô Du toàn lực tiến công, toàn lực thăm dò, thủy chung phát hiện đối thủ này, dựa vào tốc độ của hắn, căn bản không cách nào chinh phục. Đánh lâu không dứt, tâm tính của Ngô Du, rốt cục xuất hiện dao động. Ước chừng gần nửa canh giờ sau, Ngô Du rốt cục cảm nhận được kiệt sức, mà đối thủ lại thủy chung thành thạo. Ngô Du rốt cục minh bạch, đối thủ đích thật là cho hắn mặt mũi. Ngô Du cũng là người thể diện, dưới loại tình huống này, nếu như hắn lại kiên trì chiến đấu, cái kia chính là không biết phân biệt rồi. Thu lại thần thông, Ngô Du than nhẹ một tiếng, ôm quyền nói, Thiệu Uyên đạo hữu, hôm nay một trận chiến, Ngô Du ta xem như phục rồi. Trận chiến này, ta tài nghệ không bằng người, nhận thua a. Trận chiến này, cho đại đa số người cảm giác, là lực lượng ngang nhau. Thậm chí Ngô Du ở trên cục diện, tựa hồ càng chủ động một ít. Vì cái gì đột nhiên, Ngô Du lại nhận thua. Những cao thủ đỉnh cấp kia, tự nhiên nhìn ra môn đạo. Mà một ít trình độ hơi thiếu, lại không có xem minh bạch đạo lý này. Thậm chí, có người còn cho rằng, Ngô Du là cố ý phóng nước. Là Vĩnh Hằng Thánh Địa vì tạo thần, cố ý để cho Ngô Du thua Thiệu Uyên. Giang Trần ngược lại rất bình tĩnh, ôm quyền nói, Ngô Du đạo hữu ở trên tốc độ, thật là kinh người. Tiểu đệ cũng bội phục. Giang Trần đối với Ngô Du này, ngược lại có chút hảo cảm. Thấy hắn chủ động nhận thua, biết rõ tiến thối, tự nhiên không muốn làm cho đối phương khó chịu. Buổi nói chuyện, cũng nói cực kỳ khách khí. Ngô Du cười ha ha, tài nghệ không bằng người, tài nghệ không bằng người a. Thiệu Uyên, ngươi thắng, Ngô Mộ không có nửa phần chú ý. Ta chỉ hy vọng ngươi, có thể đại biểu Vĩnh Hằng Thánh Địa, một đường chinh phục xuống dưới. Thay ta đả đảo tất cả đối thủ. Giang Trần nghiêm mặt nói, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Hảo tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Ngô Du cười ha ha, tiêu sái từ trên lôi đài bay xuống, về tới trong trận doanh của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Loại trường hợp này chủ động nhận thua, Ngô Du cũng không thấy có cái gì mất mặt. Bởi như vậy, đợt đấu vòng loại thứ 2, Giang Trần liền tính toán tấn cấp, tiến vào top 32. Bất quá, thời điểm Giang Trần đi xuống lôi đài, cũng không có thắng được bao nhiêu tiếng vỗ tay. Trái lại, rất nhiều người còn chỉ trỏ. Hiển nhiên, rất nhiều người đều cho rằng, Ngô Du chủ động nhận thua là Vĩnh Hằng Thánh Địa an bài chiến lược, là vì nâng Thiệu Uyên này, vì tạo thần. Dùng thực chiến đến xem, Thiệu Uyên cũng không có đả bại Ngô Du. Yến Thanh Tang ở vòng này, tốc độ thắng rất nhanh. So với Giang Trần còn mau hơn, thấy Giang Trần từ trên lôi đài đi xuống, Yến Thanh Tang cũng nghênh đón tiếp lấy. Yến Huynh, nhìn ngươi mặt mày hớn hở, xem ra đợt thứ 2, ngươi là nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra a. Giang Trần cười ha ha, ta thấy cửa ải này của ngươi, nhìn như đánh cho náo nhiệt, giống như cũng không có hết sức a. Yến Thanh Tang đối với thực lực của Giang Trần, vẫn là rất hiểu rõ. Hắn tự nhiên biết rõ, trận chiến này, Giang Trần tuyệt đối không có phát huy ra bao nhiêu thực lực. Không thể không nói, đấu vòng loại thứ 2, tầm nhìn của phương chủ sự là đạt đến. 8 thiên tài của Vĩnh Hằng Thánh Địa tấn cấp, có một nửa bị loại bỏ. Trong đó, tự nhiên kể cả Cam Ninh gặp được Hạ Hầu Tông. Thời điểm Giang Trần nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện Cam Ninh đã nằm ở trên cáng cứu thương, chuẩn bị đi ra. Trận chiến cùng Hạ Hầu Tông, Cam Ninh bị Hạ Hầu Tông đánh cho tàn phế. Hơn nữa Hạ Hầu Tông ra tay cực kỳ tàn nhẫn, cơ hồ là hướng về phía phế bỏ Cam Ninh. Một thân tu vi của Cam Ninh, dù không có bị phế, cũng đã gần như. Chứng kiến sắc mặt của Cam Ninh tái nhợt, hơi thở mong manh, toàn bộ trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thánh Địa đều sinh ra một loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Đúng vậy, xưa nay có lẽ mọi người cạnh tranh, lẫn nhau tầm đó không nhìn chúng đối phương. Thế nhưng mà thời điểm thực đại biểu Vĩnh Hằng Thánh Địa xuất chiến, lập trường của mọi người vẫn tương đối nhất trí. Nhất là chứng kiến Cam Ninh bị Hạ Hầu Tông đánh thành như vậy, trong đầu mọi người đều nghẹn lấy một đoàn hỏa. Đã sinh khí, lại cảm thấy một loại sợ hãi không hiểu. Nhìn thủ đoạn của Hạ Hầu Tông, rõ ràng cho thấy muốn đưa người của Vĩnh Hằng Thánh Địa vào chỗ chết. Giang Trần tách mọi người ra, bước nhanh đến trước cáng cứu thương của Cam Ninh. Cam Ninh nhìn thấy Giang Trần, khóe miệng kéo dài ra, lại không nói gì. Trong nội tâm Giang Trần hơi có chút áy náy, hắn cảm thấy, Hạ Hầu Tông ra tay ác như vậy, chưa hẳn không có nhân tố của Giang Trần hắn ở bên trong. Có lẽ, Hạ Hầu Tông ra tay ác như vậy, hoàn toàn là vì giận chó đánh mèo. Cam Ninh huynh, Giang Trần kêu lên một tiếng. Cam Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không cần đồng tình ta. Giang Trần im lặng, hắn đích thực có chút đồng tình Cam Ninh, nhưng giờ khắc này,